xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 338, chương 79, Bích tham gia. Hắc, nhìn càng ngày càng gần vĩ đại pháo laser, Goku khóe miệng lộ ra mỉm cười. Phất tay bắn ra, khí thế kinh khủng bộc phát ra. Ca đích trùng thiên pháo cứ như vậy cải biến quỹ đạo, chính mình xông về vũ trụ. Làm sao sẽ? Trên bầu trời ca đích thân thể run rẩy một phen. Hắn toàn lực thi triển xuống trùng thiên pháo, ngay cả chính hắn cung không thể có thể đỡ được. Karate dĩ nhiên trực tiếp bắn ra. Hạ cấp chiến sĩ, làm sao có thể siêu việt ta đây cái trong tinh anh tinh anh? Ta không phải tin tưởng. Mãnh liệt lửa giận làm cho Kadik một lần mất đi khống chế. Ở Fide hạ nhận hết sỉ nhục cũng thì thôi, hiện tại liền một cái hạ cấp chiến sĩ cũng làm cho hắn bội thụ sỉ nhục. Chút bất chi bất giác, Kadik lực lượng lại tăng lên nữa, vượt qua 40.000 điểm giới hạn. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Thực lực của Son Goku sớm đã vượt lên trước ngươi gấp trăm lần. Bằng ngươi hiện tại cái này điểm lực lượng, đừng nói là thương tổn đến hắn, coi như là gần hắn thân đều khó khăn. Lúc trước ngươi mặc dù có thể công kích được, đó là hắn cố ý để cho ngươi đánh. Bích thanh âm vang lên, âm thanh vang dội theo tức giận dẫn đạo truyền tới Kadik bên tai. Ngươi đang nói dối, Karate 017 làm sao có thể mạnh như vậy? Một năm trước hắn ngay cả Na Đích tên phế vật kia đều đánh không lại. Ca Đích giận dữ hét, hừ, một năm trước đúng là như thế. Thế nhưng hiện tại, đã kim phi tích bỉ. Người cũng biết Na Đích hiện tại mạnh bao nhiêu. Bích hai tay ôm ngực. Trong lúc lơ đảng, chả Na Đích còn sống sự tình nói ra. Không xong, đem cái này món sự tình cấp quên mất. Bích chấn động trong lòng. Bardock phân phó lời của hắn cánh bị hắn quên. Ngươi đang nói cái gì chuyện ma quỷ? Na Đích không phải là bị ngươi giết chết sao? Ca Đích nghe được nếu như vậy, lập tức bình tĩnh lại. Hắn đang nghĩ, lấy Bích thực lực mạnh như vậy, cũng không đến nổi lừa dối hắn. Đúng vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Bích, Krillin, Thên Xin Hăng mấy người cũng có chút giật mình. Hỏi, hừ. Nếu không phải cẩn thận nói ra, như vậy nói cho các ngươi biết đi. Thực lực của Na Đích đã sớm mạnh hơn ta theo Goku gấp mấy trăm lần. Thấy không còn cách nào ẩn giấu đi. Bích đem sự thực nói ra. Cái gì? Một câu nói này, để ở chàng ngoại trừ Goku cùng Gohan ra người toàn bộ trừng lớn con mắt nói không ra lời. Như là đã nói ra, như vậy thì không tốt che giấu. Bích nói đều là lời nói thật. Goku bay tới, đứng ở Bích bên người nói một câu. Lúc này đây từ Goku nói ra. Thên Xin Hăng, Krillin, uống trà, bánh chèo cùng với không trung ca Đích đều khiếp sợ vạn phần. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phương diện này đến cùng ẩn tàng rồi cái gì? Nói cho ta biết, ca Đích lúc này cũng không có đánh tiếp dục vọng rồi. Lửa giận trong lòng cũng tán đi. Hắn muốn biết chân tướng. Cùng với Na Đích cùng Karate là thế nào trở nên mạnh như vậy? Na Đích là không phải cẩn thận nói lộ ra. Thế nhưng còn lại sự tình. Bởi vì một người quan hệ, cho nên không thể nói ra được. Bích trực tiếp một câu nói cự tuyệt. Bardock đối với phân phó của hắn là nhất định không phải có thể làm cho những người khác biết về hắn sự tình, cho nên hắn không thể hơn nữa. Đương nhiên, Son Goku nếu như muốn nói, cũng không liên quan hắn sự tình. Ngược lại cũng không phải hắn mở cửa. Bích, thì ra ngươi cũng cùng ta cũng như thế à. Hắc hắc tương đương, vốn đang cho rằng chỉ có mình bị phụ thân nói chuyện riêng. Không nghĩ tới ngay cả Bích cũng giống vậy. Điều này cũng làm cho Goku dễ chịu hơn nhiều. Quy tương đương Goku, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Vòng vo, có cái gì sự tình không thể nói à? Còn nữa, Na Đích không phải là các ngươi chính mồm nói đã chết rồi sao? Một năm trước, tại chỗ biết cái này món sự tình nhất rõ ràng không ai bằng Krillin. Xin lỗi, hiện tại thực sự không thể nói ra được. Đến khi về sau, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Goku miệng cũng rất bền chắc, coi như là tốt nhất bằng hữu đặt câu hỏi, hắn cũng sẽ không nói. Ghê tởm, Karote, ngươi mơ tưởng giấu giếm ta. Nói cho ta biết, đây là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nói Na Đích so với các ngươi còn mạnh hơn gấp mấy trăm lần. BGCG, vậy hắn bây giờ đang ở nơi nào? Ca Đích có chút tức giận chất hỏi. Ta đây cũng không biết. E rằng ở trên địa cầu chứ. Về Na Đích ở nơi nào? Goku là không biết. Quay đầu nhìn về phía Bích. Hắn biết Bích mấy năm nay vẫn đứng ở phụ thân trong nhà tu luyện. Cho nên Bích hẳn là sẽ biết đi. Nhìn ta làm cái gì? Ngươi cũng không biết. Ta làm sao có thể biết? Bích xoay người. Trực tiếp đưa lưng về nhau Goku. Ba ba, ta biết nha. Lúc này, tiểu Gohan nói chuyện. Tuổi của hắn còn nhỏ, cho nên không biết có mấy lời nên, có mấy lời không nên nói. Hắn một câu như vậy, nhất thời mọi người hướng phía hắn nhìn lại. Tiểu quỷ, nói cho ta biết, Na Đích đến cùng ở nơi nào? Ca Đích tựa hồ tìm được hỏi thăm mục tiêu. Bắt đầu dụ dỗ bắt đầu Gohan. Hừ, ngươi là người xấu, ta chỉ có không nói cho ngươi ni. Đối với Ca Đích, Gohan vẫn có mâu thuẫn. Dù sao lúc trước Ca Đích nói muốn giết chết Krillin bọn họ, cho nên trực tiếp bị Gohan liệt vào sổ đen. Thấy Gohan tiểu quỷ này đều đối với hắn thủ khẩu như bình, Ca Đích cái chán toát ra thanh hành. Hắn qua muốn biết chân tướng, nhưng là những người này đều đối với hắn giấu giếm, làm cho hắn không thể nào biết được. Mà một hồi này, Krillin tựa hồ nhớ ra cái gì đó, còn nhớ rõ một năm trước lúc này, Quy Tiên Đảo liên tục đưa tới hai cái thực lực cường đại quái vật. Một cái Na Đích, một cái khác chính là cùng Goku giống nhau như đúc cha. Nghĩ tới đây, Krillin lại tiến hành liên tưởng, nhất thời suy nghĩ minh bạch rất nhiều sự tình. Goku nói với Big Na Đích còn sống, vậy hẳn là Goku cha gây nên đi. Dù sao một người cha, làm sao có thể xem con trai của cùng với chính mình chết ở trước mắt đây. Lúc đó Goku chết, hẳn là phụ thân của hắn biết Goku muốn đi thần vũ trụ nơi đó tu luyện, cho nên mới chỉ cứu Na Đích một cái đi. Được rồi, cái này món sự tình liền dừng ở đây đi. Ngươi tên là Ca Đích không sai đi. Ngươi đi đi. Biết chiến đấu không còn cách nào đang tiếp tục, Goku mở miệng nói với Ca Đích một cái câu. Đây cũng là cùng nguyên lấy xuất xử không lớn. Goku cũng là thả đi Ca Đích. Cái gì? Ngươi muốn ta thả ta đi? Các loại, ngươi ngay cả chân tướng của sự thật đều không có nói cho ta. Ta làm sao có thể đi? Ca Đích tựa hồ hạ quyết tâm một dạng. Nhất định phải biết cái này món chuyện cố sự. Nói không thể nói, chờ đến thời điểm, ngươi tự nhiên sẽ biết. Thấy Ca Đích cố chấp như vậy, Goku chỉ có thể nói như vậy. Lẽ nào ngươi còn muốn cầm địa cầu 7 viên ngọc rồng sao? Ca Đích không chịu đi, địa cầu Z các chiến sĩ lại không yên tâm. Ai nghĩ một cái thực lực cường đại ác ma vẫn ngây người ở địa cầu đâu? Nếu như cái nào cái thời điểm không cao hứng, một bà bị hủy địa cầu vậy cũng làm sao bây giờ? Ta đối với địa cầu Long Châu không có hứng thú. Nếu như ta muốn, có thể trực tiếp đi Namek tinh cầu. Ca Đích lạnh giọng nói rằng, những thứ này người địa cầu thực sự quá vô lễ. Tiếp nhị liên tam đụng vào ranh giới cuối cùng của hắn. Nếu không phải là Goku cùng thực lực của Big Bày ở nơi đó, hắn thực sự muốn hào hào giáo huấn một chút những thứ này người địa cầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.